Bất diệt Long Đế, chương 3101, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong huyết tộc đột nhiên nhiều một địch nhân, ngụy trang thành huyết tộc, đơn giản giống nhau như đúc, công kích phi thường sắc bén. Tùy ý phóng thích một chiêu công kích liền có thể để một cái đế cấp biến thành hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, cái này khiến hắn dư đế cấp đều có chút luống cuống. Nếu như là chân ướt chân ráo làm, bọn hắn không sợ hãi. Mấu chốt là lục ly công kích quá quỷ dị. Quỷ dị đến làm cho một đám đế cấp hoảng hốt. Lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, còn lại đế cấp nhao nhao hướng về sau mặt thối lui. Những cái kia phổ thông tộc nhân sinh tử bọn hắn cũng mặc kệ. Tiếp tục cho lục ly công kích đến đi. Sợ là tất cả đế cấp đều muốn không minh bạch chết đi. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly cười nhạt một tiếng. Thân thể đột nhiên bạch quang thoáng hiện, áo bào bạo liệt, toàn thân xuất hiện vảy rồng. Long rực cùng đuôi rồng dài đi ra, thả ra bác long thuật về sau khí huyết lần nữa tiêu thăng. Hắn giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng tiền phương phóng đi. Ách, đây là chủng tộc gì làm sao chưa thấy qua? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Một đám huyết tộc đế cấp hai mặt nhìn nhau. Lục ly đã xông lại. Bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lục ly còn không có hướng. Xông, đi qua, bắt đầu phóng thích linh trận thuật. Hắn linh trận thuật phi thường cường đại. Phổ thông đế cấp căn bản gánh không được. Phía trước nhất một cái đế cấp trúng chiêu. Lục ly không có sử dụng ung hoàng kích. Dù sao vậy đem binh khí rất nổi danh. Sợ bị lộ ra ánh sáng, hắn cũng không có lấy ra trật tự thần liên, mà là thả ra một giọt kịch độc chi dịch, hỗn hợp tại nguyên lực trong công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, oanh, cái này đế cấp bị linh trận thuật phong ấn linh hồn. Nhẹ nhõm bị lục ly nguyên lực công kích đánh trúng, bị tạc bay ra ngoài, thân thể bay ở giữa không trung. Lại trở thành hài cốt, cuối cùng đập xuống trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ách, còn lại đế cấp sắc mặt đại biến. Thế thì còn đánh như thế nào, từng cái nhẹ nhõm bị miểu sát. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp A. Chẳng lẽ lục ly là một cái tuyệt thế lão ma không thành? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm. Dầm dầm dầm, cũng có mấy cái đế cấp bắt đầu công kích lục ly. Lục ly thân thể lóe lên, tránh đi về sau lại đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Biến mất vô tung vô ảnh, thần niệm đều không cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hưu, bên trái không gian có chút ba động. Tiếp lấy một đạo nguyên lực công kích xuất hiện. Nhẹ nhõm đánh chúng vào một cái đế cấp. Hắn dư đế cấp đều không biết cái này đế cấp đã lặng yên bị lục ly phong ấn linh hồn. Cái này đế cấp bị đánh chúng về sau cũng thay đổi thành hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này, còn lại đế cấp triệt để bị hù dọa. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cảm giác giống như là vào ban ngày gặp quỷ. Trong đầu đều là chấn kinh, hoài nghi, sợ hãi. Ai cũng không biết một giây sau chết đi hội sẽ là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, vô số đế cấp mục quang nhìn về phía huyết tộc đại trưởng lão. Nhưng đại trưởng lão bên kia thân mình lo chưa xong. Bị quan dương mấy cái đế cấp vây công. Quan Dương cũng là đế cấp đỉnh phong. Làm sao có thời gian phân tâm, nếu là dám phân tâm sợ là sẽ phải bị Quan Dương bọn hắn đánh giết. Hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly liên tục công kích lần nữa 4-5 lần. Lại là 4-5 cái đế cấp bị giết. Còn lại đế cấp rốt cục hố không được. Đại bộ phận đế cấp hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Còn có mấy cái đế cấp thì điên cuồng bốn phía công kích. Ý đồ đem Lục Ly ép ra ngoài. Đại trưởng lão, rút lui đi. Còn không rút lui toàn bộ đều sẽ chiến tử ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại trưởng lão ta rút lui trước. Quá kinh khủng, chúng ta lưu lại chỉ có một con đường chết a, có mấy cái đế cấp giống lớn. Đại nguyên lão rốt cục tỉnh ngộ lại vội vàng nhìn lướt qua. Sau đó hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện 30 đế cấp giờ phút này chỉ còn lại 16 cái. Còn lại đế cấp đều không thấy. Mà giữa sân nhiều một chút hài cốt. Xem hài cốt dáng vẻ giống như đều là đế cấp. Mà lại số lượng cùng mất tích đế cấp xứng đáng tăng thêm bên trên vừa rồi giống như có tiếng kêu thảm thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đại trưởng lão sắc mặt thoáng cái trở nên sợ hãi. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian đế cấp liền chết một nửa hơn nữa nhìn những cái kia đào tẩu đế cấp bộ dáng. Nhìn tựa hồ toàn bộ bị sợ choáng váng. Thánh Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Đại trưởng lão trong đầu hiền hiện một cái ý niệm trong đầu. Nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì chiến ý, chỉ có Thánh Hoàng mới có thể giải thích. Hắn mặc dù cự ly Thánh Hoàng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng thực lực sai biệt lại là thiên địa khác biệt. Rầm rầm rầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hắn thả ra mấy lần cường đại công kích. Đem Quan Dương bọn hắn sau khi bức lui. Nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đồng thời hắn phát ra một tiếng hét lớn. Rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Đại trưởng lão tiếng hét lớn liền là rút lui tín hiệu. Bỗng nhiên thời không số huyết tộc hướng tứ phía tám mới bay đi. Cũng mặc kệ có hay không hung thú. Một mực bốn phía chạy trốn. Chỉ là huyết linh nhi bố trí một chút mê trận. Mê trận cùng huyễn trận là cùng nhau. Sở dĩ rất nhiều máu tộc mặc dù muốn chạy trốn, lại chỉ có thể ở bên trong vòng quanh bay tới bay lui. Từ đầu đến cuối tại phụ cận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại trưởng lão vừa trốn. Còn lại đế cấp tự nhiên không dám dừng lại. Cấp tốc chạy trốn, còn có một số chạy đi huyết tộc tộc nhân cũng nhanh chóng đi theo chạy trốn ra ngoài. Có thể chạy ra mê trận cùng huyễn trận đại đa số là lục kiếp. Còn lại ngũ kiếp võ giả gần như không trốn thoát được. Bị nhốt rồi ít nhất có 1.700 huyết tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Chạy. Quan Dương bọn hắn rất là tiếc nuối. Muốn đi truy lại phát hiện Lục Ly không nhúc nhích. Bên kia còn có 10 cái đế cấp. Bọn hắn đuổi theo mà nói sợ là về không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giết. Đã không thể truy. Vậy còn dư lại huyết tộc tự nhiên tao ương. Quan Dương bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy chết tại huyết tộc trong tay. Đây chính là sinh tử đại địch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Mấy cái đế cấp đánh giết một đám ngũ kiếp võ giả. L còn có mấy cái lục kiếp sơ kỳ. Cái kia chính là cùng đùa đồng dạng a. Quan Dương bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn. Đem từng cái huyết tộc xé rách thành mảnh vỡ. Không có qua quá lâu. Tần Vân Sơn phía trên tự bị máu tươi nhiễm đỏ. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Sau một nén nhang, toàn bộ huyết tộc bị đánh giết. Lục Ly để huyết linh nhi đóng lại mê trận. Hắn quét mắt một chút. Nhíu nhíu mày nói. Giết người tự giết người. Tại sao muốn khiến cho như vậy huyết tinh toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Quan Dương bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Giết người kia có không máu tanh cũng không phải chỉ vận dụng công kích linh hồn. Đương nhiên Lục Ly nói lời bọn hắn cũng không dám chất vấn. Vừa rồi Lục Ly công kích bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Một chiêu một cái đế cấp, nhẹ nhõm biến thành bạch cốt. Cái này thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy a. Tần Vân Sơn nuôi rất nhiều hạ nhân. Ra lệnh một tiếng, những thị nữ kia bọn họ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Những này bọn thị nữ cũng đều bị dọa phát sợ. Dù sao lần này tới nhiều như vậy võ giả, rất nhiều khí tức đều phi thường khủng bố. Các nàng đều coi là phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lúc đầu rất nhiều thị nữ đều hiểu được Lục Ly không phải đặc biệt mạnh cường giả. Lần này các nàng thế nhưng là rõ ràng ở phía dưới thấy được. Xem Lục Ly mục quang cũng biến thành phá lệ không giống với lúc trước. Có mấy cái so sánh gió. Tao kỳ dị chủng tộc nữ tử. Nhìn qua Lục Ly mục quang càng là có thể chảy ra nước. Các nàng không có quá mạnh thực lực. Chỉ có thể dựa vào bán đứng nhan sắc phụ thuộc cường giả. Lục Ly loại này cường giả không thể nghi ngờ là các nàng muốn nhất dựa vào đối tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đáng tiếc Lục Ly không hề liếc mắt nhìn các nàng một chút. Quay người tiến vào bên trong đại điện. Bên kia Quan Dương bọn hắn quét dọn chiến trường. Đem những cái kia đế cấp không gian giới đều thu thập lại. Sau đó Quan Dương còn phái ra một cái huynh đệ đi dò xét phụ cận. Xác định huyết tộc chạy về sau, hắn mới tiến vào báo cáo. Quan Dương đem sở hữu không gian giới đều đặt ở trên bàn. Lục Ly nhàn nhạt liếc qua thu vào. Lần này không phải hắn Quan Dương bọn hắn đều đã chết. Sở dĩ đây là hắn nên được. Mặc dù hắn chướng mắt nơi này tài phú, nhưng ném cho Quan Dương bọn hắn cũng không thích hợp. Làm chủ tử muốn thưởng phạt phân minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bịch. Quan Dương mang theo mấy cái huynh đệ nặng nề mà quỳ xuống. Một mặt cung kính quát khẽ nói. Đại nhân, về sau huynh đệ chúng ta mệnh liền là ngài. Chúng ta về sau duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.